Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, quan hy thanh âm tê tâm liệt phế. Tiêu Cửu Diêm, ngoặc kép, lão đại, ta không tiếp thụ này mệnh lệnh, tuy rằng thân là Long Kiêu nhất phiên. Bảo hộ dân chúng là hắn Hứa Diệp sứ mệnh, nhưng với hắn mà nói, bảo hộ lão đại, mới là hắn sứ mệnh. Tiêu Cửu Diêm nhìn Hứa Diệp liếc mắt một cái. Phân phó mặt khác một bên bảo tiêu, nói, ngươi mang theo cái kia bị thương, có cơ hội trước hết đem hắn mang đi ra ngoài, là. Cửu gia, cái kia bảo tiêu đáp, thao, Tiêu Cửu Diêm ngươi có phải hay không có bệnh, quản người kia làm cái gì, ngươi không tốt hảo ngẫm lại như thế nào bảo mệnh, những người này đều là hướng về phía ngươi tới, khi không thua thương đối với 2 giờ đồng hồ. Phương hướng. Nơi đó có cái ám giết người, Tiêu Cửu Diêm tắc cử thương đối với 12 giờ phương hướng. Thanh trừ trên mạng đơn độc, chính ngươi cũng biết, thao, ta mẹ nó hiện tại nên cách ngươi xa một chút. Bang bang phanh, đối diện nhân liên tục mở mấy thương, tiếng súng đình, khi không thua hướng bên kia nhân nả một phát súng. Phanh, nhất kích đánh trúng, thao, này con mẹ nó là ai tiết lộ của ngươi hành trình. Phái bao nhiêu người đến A, khi không thua hùng hùng hổ hổ. Đáy mắt hàn quang hiện ra, Hứa Diệp, ngươi theo bên trái phá vây, không thua, bên phải 2 giờ đồng hồ phương hướng nhân giao cho ngươi, Tiêu Cửu Diêm chạm hắc ánh mắt trầm lãnh. Cho dù là ngồi ở xe lăn thượng, hắn giờ phút này cũng như là vẫn vận sức chờ phát động dã thú. Lạnh như băng mâu quang nhìn chằm chằm bốn phía. Cả người là độ cao đề phòng trạng thái, giống nhau sắp lấy ra khỏi lồng hấp dã thú, dám xuống tay với hắn mọi người sẽ bị hắn phá tan thành từng mảnh. Bọn họ mục tiêu là ta, hay dùng ta đến làm nhị, lão đại, không được, Hứa Diệp phản đối, có quyết đoán, liền như vậy làm, khi không thua ngoéo một cái thần, quan hy ở ám giết người khai ra thứ nhất thương thời điểm liền nghe được thủy tinh vỡ vụn thanh. Harmony nàng đối tiếng súng cực kỳ mẫn cảm, khi không thua nổ súng thời điểm, nàng liền hướng thương vang địa phương xem qua đi, sau đó nàng thấy được Cửu gia, không kịp khiếp sợ cũng không kịp cảm thấy không hay ho. Cứ nhiên đến loại địa phương này ngoạn ngoạn cũng bị Cửu gia đánh lên. Quan Hy trước tiên nghĩ đến là, ám sát Cửu gia nhân động thủ. Nàng nhìn chằm chằm Cửu gia phương hướng xe monster gặp Cửu gia bên người Hứa Diệp cùng bảo tiêu. Tản ra, quan hy một lòng đề cổ họng. Làm cái gì, Hứa Diệp bọn họ muốn đi đâu nhi? Gặp Cửu gia một người ngồi xe lăn ở tại chỗ. Quan hy cảm thấy hoảng hốt, tiểu thân thể vừa chuyển. Không chút suy nghĩ, nàng liền hướng về phía Cửu gia phương hướng chạy tới. Cũng không tưởng của nàng chân vừa mới theo phúc xà ngực rời. Phúc xà một cái động thân, theo thượng quay cuồng đứng lên, trầm trọng hai đấm lại đi quan hy trên người tạp đi qua. Ta không đánh với ngươi, ngươi đã muốn thua quan hy phía sau làm sao có thời giờ cùng phúc xà ở trong này dây dưa. Này địa phương rất nguy hiểm, của nàng Cửu gia liền một người bại lộ tại kia trùng phương. Rất nguy hiểm mà ni một quyền chống lại phúc xà tạp tới được quyền đầu. Quan hy dùng thất phân lực, phúc xà một thước bát mấy đại hán cư nhiên bị đánh lùi hai bước. Kéo kẹt, giống nhau nghe được phúc xà quyền đầu lâu liệt thanh âm. Nhưng là hắn giống như không biết vô thấy, lại hướng quan hy xông đến. Quan hy chấn kinh rồi một cái chớp mắt, này nhân sẽ không đau sao. Chợt nàng vừa giận lên, như vậy khẩn cấp thời khắc người này chắn của nàng nói. Không phải bức nàng bão nổi sao. Sắc bén quyền phong theo quan hy bên tai thổi qua, phúc xà một quyền hướng quan hy đầu công lại đây, quan hy thân hình một bên, hữu kinh vô hiểm tránh được phúc xà quyền đầu, tiếp theo dây nàng đồ thủ bắt lấy phúc xà cổ tay. Quan hy thủ bình thường dưới tình huống, ước chừng có mấy trăm cân sức nắm phúc xà thủ phản thủ gặp lại, chỉ nghe cốt cách một tiếng thúy vang, phúc xà thủ đã muốn chặt đứt. Trình 90 độ không bình thường vặn vẹo, dừng ở đây, quan hy lạnh lùng nhìn thoáng qua phúc xà. Đã muốn bị vặn gãy rảnh tay cánh tay, hẳn là sẽ không tái vướng bận, nhưng mà Quan Hy tưởng sai lầm rồi. Phúc xà là thủ ước nhân, chủ nhân hạ mệnh lệnh chính là thắng, không nữa đánh thắng Quan Hy phía trước, trừ phi tử, nếu không chỉ biết không ngừng công kích tái công kích. Quan Hy yếu hướng Tiêu Cửu Diêm bên kia chạy, lại phát hiện cái kia Phúc xà lại dùng còn sót lại một bàn tay công kích lại đây. Thao, Quan Hy cái này là thật giận, bên tai là không ngừng vang lên tiếng súng, Quan Hy lòng nóng như lửa đốt. Nàng cũng không hiểu yếu thủ hạ lưu tình, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, ai cũng không biết chàng thượng cùng Phúc xà đánh người bịt mặt là làm như thế nào đến. Chỉ thấy dáng người kiều nhỏ, tiểu nhân, người bịt mặt một bàn tay bắt Phúc xà cổ tay, mặt khác một bàn tay khấu trụ Phúc xà mặt, hắn cao cao nhảy lên, đem Phúc xà đầu hướng trên lôi đài khấu, đồng thời kia trích cầm Phúc xà cổ tay kết tùy mà lên. Hướng Phúc xà trên mặt thật mạnh tạp một quyền, Phúc xà ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, vẻ mặt máu tươi, thân thể kịch liệt co rút, cũng không biết đã chết không có, nhưng, rốt cuộc là không có lại đứng lên, Quan Hy thu thập hoàn Phúc xà, chạy nhanh hướng Cửu gia vị trí chạy, theo lôi đài đi xuống, nàng tốc độ cực nhanh vượt qua rào chắn chướng ngại, Tiêu Cảnh Minh nguyên bản ở dưới mặt nhìn. Phía sau đã muốn bị liên tiếp thương vang cấp dọa đến. Làm Tiêu gia đại thiếu gia, quân sự thao luyện là phải, nhưng là thực chiến, chưa từng có, hiện tại hắn không có chạy, còn ở tại chỗ này, đã nghĩ lôi kéo Quan Hy cùng nhau chạy. Tiểu Thẩm, nơi này, chúng ta đi mau. Tiêu Hùng đứa nhỏ cường trống như nhũn ra hai cái đùi. Chuẩn bị Quan Hy nhất lại đây liền lôi kéo nàng chạy. Về phần vừa rồi bạo lực Tiểu Thẩm thật sự thủ tê người ta khủng bố trường hợp. Ngượng ngùng, hắn lựa chọn quên đi, ngươi tìm một chỗ bảo mệnh, ta đi tìm Cửu gia. Quan Hy theo Tiêu Cảnh Minh bên người chạy qua, cũng không quay đầu lại nói. Cửu thúc, Tiêu Cảnh Minh hướng Quan Hy chạy phương hướng thoáng nhìn. Nguyên bản đã muốn chân nhuyễn, cái này lại nhuyễn đáp tượng diện điều. Mụ mụ nha, Cửu thúc thật sự ở trong này. Tiêu Cảnh Minh muốn đuổi theo Quan Hy, nhưng là lo lắng đến bây giờ trường hợp rất hỗn loạn. Chính hắn đi lên cũng là thêm phiền. Tiêu Cảnh Minh không phải cái loại này Minh biết rõ chính mình đi lên hội thêm phiền. Con tử lại không đi nói. Không, ta muốn lưu lại với ngươi đồng sinh cộng tử não tàn ngôn tình nữ. Loại này trường hợp hắn thức thức thời, biết chính mình hâu không được, cùng đi qua cũng là thêm phiền. Không chuẩn hội trở thành cũng bị bảo hộ nhất phiên. Tiểu Thẩm, Cửu thúc, các người yếu an toàn. Tiêu Cảnh Minh mặc niệm một câu, cắn răng hướng Quyền Anh quán ngoại chạy tới. Quan Hy khoảng cách Cửu gia không gần, Cửu gia ở thính phòng chỗ cao, nơi đó xem trận đấu phương tiện, mà hiện tại lại thành phương tiện bị thư địa phương. Quan Hy tốc độ phi thường mau, nàng chạy vội quá một tầng lại một tầng thính phòng. Bên kia Hứa Diệp cùng khi không thua đã muốn đem 10 giờ cùng 2 giờ đồng hồ phương hướng nhân cấp thu. Thập rớt, Hứa Diệp bị thương, bả vai có chảy ra, 12 giờ phương hướng nhân cũng đã chết hai người, nhưng bọn hắn thần kinh còn buộc chặt, sợ làm sao còn có cá lọt lưới. Lão Tiêu, giống như giải quyết xong rồi, khi không thua tránh ở cách Tiêu Cửu Diêm không xa hé ra cái bàn. Mặt sau không lại có thương tiếng vang lên, làm cho hắn buộc chặt thần kinh có chút lơi lỏng. Ân, phía sau, một đạo điểm đỏ nhắm ngay Tiêu Cửu Diêm cái ót, khi không thua biến sắc. Lão Tiêu, Tiêu Cửu Diêm, cùng lúc đó, Quan Hy run run hô Cửu ra tên, kia thanh âm là như vậy tê tâm liệt phế, cơ hồ đều nhanh thay đổi điều. Hết chương.